Quân Lâm Tam Thiên Thế Giới, tác giả, Dịch Tử Thất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 944, chương 951, Vấn Thiên Địa có thể có Vĩnh Hằng. Vĩnh Hằng Thần Phủ, nơi đây thuộc về giới thượng giới, thiên ngoại thiên, rời xa hồng trần, nếu không có đại đạo biến hóa, càn khôn đảo ngược, cho dù mạnh như đạo tổ, cũng không khả năng tiến nhập nơi đây, ở chỗ này. Đi qua cùng tương lai cùng tồn tại, thời không hóa thành vô số chi nhánh, phàm trần các loại nếu ảo ảnh trong mơ, vô cùng quang ảnh mảnh nhỏ, ở trong hư vô phiêu đãng, không ai có thể nói rõ ràng, cái này Vĩnh Hằng Thần Phủ ra sao lúc xuất hiện, phảng phất từ khai thiên tích địa chỗ, vô cùng kỷ nguyên trước khi, Vĩnh Hằng Thần Phủ vẫn tồn tại, thậm chí ngay cả Vĩnh Hằng Thần Phủ tên này. Đều là trước kỷ nguyên cường giả mệnh danh. Khi này cái kỷ nguyên tu hành giả may mắn tiến nhập nơi đây. Trong lúc đó, trong hư vô, có một hắc sắc thạch bia. Trên tấm bia đá có khắc rõ ràng hai cái đạo văn. Vĩnh Hằng. Cái này Vĩnh Hằng đó là thật Vĩnh Hằng. Vạn ức ức năm không thay đổi. Tùy ý năm tháng lưu truyền. Thương hải tăng điền. Tinh thần tịch diệt. Vĩnh Hằng hai chữ như trước bất hủ. Sở hữu đạo tổ đều cho rằng, cái này Vĩnh Hằng hai chữ trong, nhất định chất chứa Vĩnh Hằng thần bí. Nếu có thể hiểu thấu đáo, định có thể được hưởng thực sự Vĩnh Hằng. Phải, ở đây giới liền ngay cả đạo tổ cũng chỉ có 108.000 năm thọ nguyên. Đây là một cái ngắn tới cực điểm chữ số. Một thế giới sinh diệt đủ để ức kế. Nhưng đạo tổ loại này vẫy tay một cái là có thể hủy diệt hàng vạn hàng nghìn đại giới cường giả. Lại chỉ có thể sống hơn 100.000 năm. Đạo tổ tọa hóa, mất đi không phải nhục thân, cũng không phải linh hồn, mà là tâm linh. Tâm linh tịch diệt, nguyên thần lại giống tùy theo tịch diệt, lại không sống lại cơ hội. Thậm chí ngay cả luân hồi đều làm không được đến. Đây đối với vô địch chư thiên, trong nháy mắt trấn áp ba thiên giới đạo tổ, không thể nghi ngờ là một loại châm chọc. Càn khôn cùng mây xanh sẽ tọa hóa. Vĩnh Hằng thần bi trước khi, cả người hình đồ sộ, tóc dài rối tung, khuôn mặt tựa như đao phủ điêu khắc nam tử thở dài. Trong lời nói tràn đầy cô đơn, hắn là đạo tổ, được người gọi là vô thượng thiên ma. 3 vạn năm trước chứng đạo, cường tuyệt thế gian, hôm nay hắn đang chúc đang thịnh, nhưng đúng là như vậy. Càn khôn đạo tổ cùng mây xanh đạo tổ vẫn lạc. Khiến trong lòng hắn lại giống sinh ra vài phần thê lương. Hỏi thế gian, có thể có Vĩnh Hằng? Vô thượng thiên ma tự nói. Hình như là ở hỏi mình. Cũng rất giống là ở hỏi thương thiên. Hắn hôm nay bất quá 40.000 tuổi. Vô luận là nguyên thần. Hay hoặc là lực lượng đều càng ngày càng mạnh. Vô thượng thiên ma biết. Có nữa 40.000 năm. Đợi được hắn 8 vạn tuổi lúc. Hắn sẽ đạt tới trước nay chưa có đỉnh phong, thịnh cực mà suy, đợi được hắn 8 vạn tuổi sau đó, nghênh tiếp hắn đúng là tịch diệt, tựa như trước mắt càn khôn đạo tổ cùng mây xanh đạo tổ. Thiên địa tịch diệt, nếu phải niết bàn, có thể trọng sinh, cái này chưa chắc không là một loại vĩnh hằng, nhưng đạo tổ nhưng ngay cả niết bàn đều làm không được đến. Chỉ có thể nghênh tiếp mất đi đến, tổ sư. Đệ tử tọa trấn Cửu Châu hóa thân phát hiện có quan hệ Vĩnh Hằng thần phủ gì đó. Một trận thanh âm khàn khàn vang lên. Cắt đứt vô thượng thiên ma phiền muộn. Vô thượng thiên ma xoay người. Liếc mắt nhìn trước mặt bạch cốt đạo quân. Đây là một loại ánh mắt dò xét. Không mang theo vui giận. Nhưng khiến bạch cốt đạo quân nguyên thần không khỏi run. Vô thượng thiên ma con mắt. Dường như có một loại ma lực kỳ dị. Bạch cốt đạo quân căn bản không dám cùng bên ngoài đối diện. Nói đi, vô thượng thiên ma nhẹ nhàng nói. Bạch cốt đạo quân không nói gì. Chỉ thấy một điểm linh quang tự bạch cốt đạo quân trên người bay ra. Sau đó trực tiếp rơi vào vô thượng thiên ma trong tay. Quả nhiên là vĩnh hằng mùi vị. Vô thượng thiên ma trong mắt nổ bắn ra tinh quang. Thuộc về đạo tổ khí tức hung hãn bạo phát. Thiên uy như ngục. Có thể dùng thiên địa thời không rung động, nhưng tiếp theo một cái chớp mắt, tất cả khí tức đều biến mất, chỗ này hư vô thời không, lần thứ hai khôi phục lại bình tĩnh, người đi xuống trước, nếu như hữu dụng, ta đưa ngươi thẳng vào Đại La. vô thượng thiên ma thanh âm vang lên, như xuân phong hóa vũ, thẳng vào lòng người. Bạch cốt đạo quân nghe vậy, trong lòng không khỏi mừng như điên, miễn cưỡng đè nén xuống tâm tình trong lòng. Bạch cốt đạo quân nhanh lên thối lui. Thời gian đã qua nửa tháng. Mấy ngày nay, Trương đạo nhất mượn sơn hà xã tắc đồ ghé qua Cửu Châu trong lúc đó. Cửu Châu trong thánh môn, thiên môn cơ hồ bị Trương đạo nhất cướp sạch một lần. Cửu Châu tuy lớn, nhưng sơn hà xã tắc đồ cũng cụ bị thời không hay. Thiên nhai chỉ xích thiên nhai, đều là chuyện dễ. Đông đông đông, trăng sáng sao thưa, Trương đạo nhất tay cầm một chiếc cũ ngọn đèn, đập mở một cái người ta đại môn. Ai vậy? Kèm theo một cái thanh âm thanh thúy, một cái da thịt hơi đen ước chừng 12-13 tuổi. Thoạt nhìn có chút dinh dưỡng không đầy đủ tiểu cô nương từ mở phân nửa trong cửa chính. Lộ ra tiểu nửa gương mặt, em béo đánh giá trước mắt quái nhân. Trong mắt tràn đầy là tò mò. Em béo không mập, em béo là nhũ danh của nàng. Trong thôn là dễ nuôi, đều lấy chút tiện danh, làm cho Diêm Vương không thu. Đây là đại thể địa phương tập tục. Ở em béo trong mắt, xuất hiện ở người trước mặt đích xác rất quái. Người mặc rất sạch sẽ bạch y, nhưng không có mang giày. Tóc tùy ý xõa, không có buộc tóc. Em béo từ trước tới nay chưa từng gặp qua loại trang phục này. Tiểu muội muội, cho mượn hộp quẹt. Trương đạo cười nói, lắc lắc trên tay cũ ngọn đèn. Lúc này em béo mới chú ý tới Trương đạo nhất tay xách đông tây. Vừa rồi hắn bị Trương đạo nhất quái dị trang phục hấp dẫn, cho nên với bỏ qua Trương đạo nhất đồ trên tay. Tốt, tốt, em béo phục hồi tinh thần lại, vội vàng ứng hòa, người nông gia nhất là thuần phác. Trương đạo nhất xin tí lửa, là món cực nhỏ sự tình, không coi là cái gì, em béo cũng có thể làm chủ. Phốc phốc, một điểm đậu hỏa giấy lên. Trương đạo nhất trong tay ngọn đèn nhất thời toát ra ánh sáng dịu dịu. Đạo một tiếng tạ ơn phía sau. Trương đạo nhất không có làm bất kỳ dừng lại gì. Trực tiếp xoay người rời đi. Thực sự là quái nhân. Nhìn Trương đạo nhất càng lúc càng xa thân ảnh. Em béo không khỏi lầm bầm một câu. Tại sao lại diệt? Đạo một ngươi vì sao nhất định phải mượn phàm nhân cây đuốc chiếc đèn này thắp sáng? Có muốn hay không tiểu oa giúp ngươi? Trương đạo nhất trên vai, một cái bản mini tiểu oa tọa ở phía trên, y y nha nha nói, mấy ngày nay ở Trương đạo nhất giáo dục hạ, tiểu oa rốt cục không kêu Trương đạo nhất phụ thân. Mấy ngày nay, nhìn Trương đạo nhắc tới nổi một chiếc đèn, chung quanh xin tí lửa, tiểu oa hoàn toàn không biết làm như vậy có gì vui. Dưới cái nhìn của nàng, hay là đi người khác trong phòng kho lấy đồ có ý tứ. Nàng rất thích cái loại này đẹp lại ăn ngon đường đậu. Đặc biệt một loại tên là cửu chuyển kim đan đường đậu. Từ ăn một lần phía sau, nàng sẽ thích thứ mùi đó. Trương đạo vừa nghe đạo, mỉm cười. Đạo, đèn này ngươi điểm không thiêu. Ta cũng điểm không thiêu. Có thể châm lửa đèn này. Chỉ có chúng sinh. Được rồi. Tiểu oa cảm thấy không hiểu rõ nghiêm ngặt. Bắt đầu ở Trương đạo nhất trên vai cuồn cuộn. Dáng điệu thơ ngây lộ, đông đông đông, đi không bao lâu, Trương đạo vừa gõ mở nhà tiếp theo đại môn, ngọn đèn lần thứ hai châm lửa, toát ra hơi yếu quang, sơn hà xã tắc đồ dĩ nhiên ở trên thân thể ngươi. Lẽ nào ngươi đem thiên đạo minh cướp sạch, ở nơi này là, một trận hồn hậu cũng giàu có ma lực thanh âm ở Trương đạo nhất vang lên bên tai. Giờ khắc này, thế giới lập tức liền an tĩnh lại. Thời gian phảng phất đè xuống tạm dừng kiện, chờ ngươi thật lâu. Trương đạo quay người lại, nhìn phía thanh âm đầu nguồn, chẳng biết lúc nào, nơi đó nhiều dường như không thuộc về trên thế gian nam tử. Nam tử kia giống thần tượng ma, duy chỉ có không giống người. Vô thượng thiên ma, Trương đạo vừa chậm chậm phun ra bốn chữ, ngươi biết ta muốn đến. Vô thượng thiên ma nghe được Trương đạo nhất nói, nhiều hứng thú hỏi. Trương đạo cười nói, nếu như không phải ta muốn gặp ngươi, ngươi tìm không được ta. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.